Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 757. Kít, không bằng đi vào ngồi một chút. Sau nửa đêm Tokyo đặc biệt yên tĩnh, trên đường dòng xe cộ thật là ít ỏi. Cho tới liền bình thường vẫy tay liền có thể đánh tới sĩ đều khó mà nhìn thấy. Kaito ở ven đường chờ đến nửa ngày không đợi được xe. Không có cách nào, chỉ có thể dùng truyền thống dị năng cậy chiếc xe gắn máy. Một đường nhanh như chớp chạy tới cảnh sát bệnh viện sau. Kaito suy tư Kamikawa-san khả năng ở vị trí. Kamikawa-san chỉ nói hắn ở cảnh sát bệnh viện, nhưng cũng không có nói hắn ở phòng bệnh nào. Cảnh sát bệnh viện không thể so phổ thông bệnh viện. Như Kamikawa-san loại này có bí ẩn thân phận người, hắn rất khó tra được hắn đến cùng ở phòng bệnh nào. Hắn đứng ở cảnh sát bệnh viện bên ngoài, phóng tầm mắt tới bệnh viện khu nội trú nhà lớn. Nhà lớn bên trong phần lớn phòng bệnh đều từ lâu tắt đèn. Chỉ có phòng cấp cứu, hành lang, văn phòng cùng số rất ít phòng bệnh còn đèn sáng. Kamikawa-san hẳn là không trong phòng phẫu thuật. Nếu như chịu cần phải làm phẫu thuật thương, như vậy hắn nên sắp tới liền bị đưa đi phòng giải phẫu. Lời từ hắn đến xem, hắn ở trong phòng bệnh, đã động xong giải phẫu độ khả thi khá lớn. Nghĩ đến Kamikawa-san khả năng bị thương rất nặng, Kaito càng ngày càng hổ thẹn. Nếu như không phải giúp hắn, Kamikawa-san giờ khắc này chính ở nhà ngủ, mà không phải đang ở bệnh viện bên trong. Vì lẽ đó, cho dù biết Amuro Turu ở, hắn vẫn là không ngừng không nghỉ liều lĩnh bại lộ thân phận nguy hiểm tới rồi. Đối với siêu trộm Kít tới nói, thân phận bại lộ là một cái rất chí mạng sự tình. Nhưng bạn tốt nhân hắn bị thương, hắn không thể mặc kệ, cũng không thể không tới thăm. Cho dù hắn lại đây cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Kaito lau mặt, lặng lẽ đi vào trong bệnh viện. Để cho an toàn, hắn chuẩn bị hai tầng dịch dung. Tầng thứ nhất là thường thường không có gì lạ người đi đường mặt. Tầng thứ hai thì lại trộm Nikudo Shinichi. Hắn gặp Amuro Turu, nhưng Amuro Turu cũng chưa từng thấy hắn. Cứ như vậy, cho dù tầng thứ nhất ngụy trang bị đối phương kéo xuống đến, hắn còn có tầng thứ hai xé không dưới ngụy trang. Nhưng chỉ có tầng thứ ba mới là hắn thân phận thật sự. Kaito lặng lẽ chuồn tiến vào hộ sĩ phòng thay quần áo bên trong. Trở ra thời điểm đã biến thành một vị tuổi trẻ cô y tá. Hộ sĩ trạm thường có ghi chép trong phòng bệnh bệnh nhân tin tức. Hắn không biết Kamikawa-san ở phòng bệnh nào, chỉ có thể trước đêm có ghi chép loại bỏ đi ra ngoài. Sau đó còn lại dùng ngu xuẩn biện pháp từng cái thử. Kamikawa-san cũng không thế nào ngủ đến. Tuy rằng thân thể cảm giác đau bởi vì thuốc giảm đau duyên cớ giảm ít đi không ít, nhưng cũng chỉ là giảm thiểu. Hắn có thể nhịn được ở kịch liệt thống khổ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chịu đựng thống khổ thời điểm còn có thể ngủ đến. Con mắt của hắn không biết lúc nào mở, ở đen kịt trong phòng bệnh nhìn trần nhà đờ ra. Phòng bệnh rèm cửa sổ lôi kéo, từ khe hở lộ ra một điểm ánh sáng. Chỉ đến, hắn không nhìn thấy thời gian, nhưng nghĩ trời cũng nhanh sáng. Ngoài cửa lúc này truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng ngồi ở đầu giường chống đầu chợp mắt Amuro Turu vẫn là lập tức liền tỉnh rồi. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ rạng sáng nữa. Lúc này ai sẽ đến gõ cửa? Hắn xem đầu giường Kamikawa-san. Kamikawa-san khi nghe đến tiếng gõ cửa thời điểm liền nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Hắn vừa định đứng lên chuẩn bị đi mở cửa, cửa phòng bệnh liền bị mở ra. Cửa đứng một cái hộ sĩ. Nàng tựa hồ là đến kiểm tra phòng. Đứng ở cửa, tầm mắt nhanh chóng hướng về trên giường bệnh đánh giá. Bên trong phòng bệnh không bật đèn, đen kịt một màu, nhưng cửa bị mở ra. Hành lang chỉ từ cửa xuyên thấu vào, lập tức liền cho phòng bệnh mang đến tầm nhìn. Kaito liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường bệnh Kamikawa-san. Tinh thần hắn thả lỏng không ít, cuối cùng cũng coi như là tìm tới. Amuro Turu nhíu mày, hắn bàn giao qua, sẽ không có hộ sĩ đến kiểm tra phòng mới đúng. Hơn nữa thời gian này điểm tới kiểm tra phòng thực sự là có chút không bình thường. Có chuyện gì sao? Hắn đứng, chạm, tới cửa, ngăn trở đối phương tầm mắt. Xin lỗi, ở hộ sĩ đài nhìn thấy bên này máy thông báo vang lên. Đại khái là ta nhớ lầm số phòng bệnh. Kaito khom lưng xin lỗi. Ồ, Amuro Turu con mắt nheo lại. Tầm mắt từ trên xuống dưới ở trên người nàng đánh giá. Sau đó, hắn đưa tay ra, thấy Amuro Turu đưa tay nghĩ xé hắn dịch dung. Kaito vội vã lùi về sau hai bước, sợ hãi che bộ ngực mình. Tiên sinh, người muốn làm gì? Tiếng nói của hắn run rẩy. Xem Amuro Turu biểu hiện lại như ở xem một gã lưu manh. Nằm ở trên giường bệnh Kamikawa-san mở mắt ra. Cửa người bị Amuro Turu chặn lại rồi. Hắn không nhìn thấy, nhưng trực giác nói cho hắn. Đến gõ cửa tên kia. 89 phần 10 là Kaito. Hắn rất muốn đỡ chán. Nghĩ, hắn cũng làm như vậy rồi. Trời sắp sáng, di chứng về sau đã chậm lại. Hắn đã nhấc đắc thủ. Không muốn cho Kaito lại đây. Vì lẽ đó hắn không nói cho Kaito hắn ở phòng bệnh nào. Ai nghĩ cái tên này biết Amuro Turu ở đây lại còn là lại đây. Làm sao? Kamikawa-san ngồi dậy, giả vờ một bộ bị đánh thức dáng vẻ. Amuro Turu quay đầu lại nhìn hắn. Kinh ngạc phát hiện hắn lại ngồi dậy đến. Làm sao ngồi dậy đến? Thân thể được rồi. Ta vốn là không có gì đáng ngại. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn cửa cái kia hộ sĩ. Bởi vì Amuro Turu quay mặt lại duyên cớ, nàng cả khuôn mặt đều bạo lộ ra. Chính nhón chân lên hướng Kamikawa-san nhìn bên này. Nhìn nàng cử chỉ này. Kamikawa-san biết đây là Kaito không thể nghi ngờ. Hắn ở trong lòng thở dài. Chỉ có thể giúp Kaito điều đình. Không chuyện gì liền đóng cửa đi. Ta buồn ngủ quá. Nói. Hắn còn ngáp một cái. Không vội. Ta xem cái này cô y tá rất quan tâm ngươi. Không bằng đi vào tâm sự. Kamikawa-san điều đình muốn cho Kaito mau mau chuồn. Nhưng Amuro Turu có thể cũng không tính buông tha cái này hộ sĩ. Cái này hộ sĩ quá mức khác thường. Khác thường đến đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn. Trong lòng hắn liền bốc lên một cái tên. Hắn mỉm cười. Bày ra một cái mời đến thủ thế. Kaito rất lúng túng. Xem ra hắn vừa phản ứng chữa lợn lành thành lợn què. Hắn rất muốn chạy đi liền chuồn. Nhưng trước mặt cái này người đã tập trung hắn. Hắn tuy rằng là mời đến thủ thế. Nhưng cả người lại như một con thủ thế chờ đợi con báo. Chỉ cần hắn một chạy. Đối phương sẽ lập tức đuổi theo đem hắn ngã nhào xuống đất. Kaito cũng không trang. Đi vào trong phòng bệnh tiện tay đóng cửa lại. Thấy đối phương như thế thức thời. Amuro Turu mở ra trong phòng bệnh đèn. Tạm thời không để ý tới hắn. Đi tới giường bệnh một bên kiểm tra Kamikawa-san tình hình đến. Kamikawa-san bắp thịt đã không thế nào co giật. Nhưng như cũ không bình thường căng thẳng. Giơ tay lên thời điểm vẫn như cũ run rẩy. Người thế này sao lại là được rồi. Cho ta cố gắng nằm. Amuro Turu chau mày, ngữ khí không vui đem hắn nhấn trở về trong chăn. Kaito đi tới giường bệnh một bên. Vẫn là không hiểu Kamikawa-san hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào. Đến cùng là cái gì tình huống? Bắp thịt trọng độ co giật. Amuro Turu đem Kamikawa-san tay nhét về trong chăn. Đối mặt Kaito thời điểm không hề che giấu chút nào chính mình ý lạnh. Bắp thịt co giật. Kaito lông mày nhíu chặt. Đến cùng tình huống thế nào mới sẽ khiến cho bắp thịt trọng độ co giật? Bắp thịt co giật đau đớn hắn may mắn hiểu rõ qua. Đó cũng không là như thế đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.